thành tựu thế gian. Bây giờ mình làm sao mình thành tựu thế gian? Con người có hai cái quan trọng: thân và tâm. Mình làm sao mình thành tựu được? Mình làm sao cái thân này mình đừng có bệnh hoạn? Là thân. Mà từ không bệnh hoạn, làm cách nào để mình trở về được cái chân tâm của chính mình? Hai cái này mới gọi là thành tựu thế gian. Thành tựu là kết quả của khi hoàn thành một sự việc, người tu hành về mật giáo bằng cái tâm chí thành và kết quả nó phải viên mãn. Có nhiều người hạng trí thức cao nói về bệnh ung thư, họ là bác sĩ cao có uy tín cả nước và thế giới, nhưng cái bệnh ung thư và bộ não của người không chữa được. Như vậy thì trong cái cơ thể con người làm sao để chữa được những cái bệnh đó trong con người của chúng ta? Các con thấy cái này là cái khó khăn, cái trăn trở cho con người, kiếp người có mặt trần gian này. Vì vậy cái cuốn ứng dụng Buddha Yoga sức khỏe, kỹ năng và uy tín xong đưa ra để cho các vị có sự tư duy lại. Tư duy lại. Bây giờ một bác sĩ làm sao chữa được những cái bệnh này cho con người? Bởi vì người hành trì mật tông khi thành tựu được kết quả theo kinh Đại Nhật thì chia hai phần: thành tựu thế gian và thành tựu xuất thế gian. Thành tựu thế gian là năng lực của chính mình, là xong đã nói tâm lực, phải có cái tâm lực. Bây giờ cái tâm lực hành bằng cách nào? Ai dạy cho mình thành tựu được cái tâm lực? Bởi vì thành tựu thế gian là năng lực như được một tài sản quý báu của tuổi thọ, được vật chất hoặc thành tựu một sự việc gì đó không quan trọng, bằng cái tâm lực của chính mình. Trong kinh này nghĩa là người hành giả hành các pháp mật tông có năng lực diệu dụng được cái pháp mình hành hay không. Thành tựu xuất thế gian theo tinh thần kinh Đại Nhật là nương cái giáo pháp chân ngôn hoặc là cái giáo lý của Bát Nhã từ trong chân tâm hiện ra, ứng dụng trùng khắp lợi lạc cho cộng đồng bằng cái tâm vô lượng mới được. Song đang trăn trở và thắc mắc một điều: Mấy con ở đây làm sao học được cái tâm này đây? Mấy con làm lãnh lương hàng tháng, rồi học yoga, rồi học triết lý, rồi học thiền định, quần áo ăn uống của mình mặc hết rồi, đi ra khỏi chỗ này mình làm gì? Mình có suy nghĩ vào đó không? Ngài Bồ Tát Bí Mật Chủ trước đây có hỏi Tu Mật Tông như thế được thành tựu quả ra sao? Đức Đại Nhật Thế Tôn mới trả lời: nhận đủ nơi cái tâm rộng lớn thì cái trí mới rộng lớn, mới hành trì mật tông mới có kết quả. Và đây, từ đây trở xuống nói rõ là phải có một cái nghi quỹ, có một cái lối trình cuộc sống nó rõ ràng. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Mình có sống được bằng chân thật và tình thương không? Mình có sống bằng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng không? Hay là nghĩ tới ích lợi cái thân của mình không? Như Lai chính là cái tạng bí mật. Chỗ này chẳng có thể dùng lời nói được, không có thể dùng lời nói để phô bày cho người thấy được. Bởi vậy Đức Phật phải muốn tự. Cái sự tướng thế gian đã làm, thí dụ so sánh với cái duyên khởi rất sâu trong cái tạng pháp giới của ngũ thừa Phật giáo. Nếu chúng ta sanh không đạt trong cái thế tục đế thì tự nhiên nhờ sức gia trì của chư Phật và Bồ Tát siêu ngộ độ đệ nhất tam nghĩa đế, là nếu chúng ta không hiểu được, chúng ta phải dùng cái chân tâm và cái trí dụng của chúng ta mới hiểu được. Bởi vì các con phải ứng dụng. Bây giờ tập yoga, học triết lý Buddha ở tại viện nghiên cứu này đào tạo, không có trả cho viện nghiên cứu một cách nào hết, mà tất cả ở đây lo hết. Rồi mình đi ra, mình lấy cái bằng mình đi ra để làm gì? Mình có làm cho cộng đồng, hay là mình vì danh lợi, hay vì cuộc sống, hay vì tiền? Nói tôi không có tiền làm sao tôi sống được. Nói vậy, thì học cái này ở tại đây vừa ngồi đây phải vô nghĩa không? Phải vô nghĩa không? Phải dùng cái tâm gian xảo không? Tại mình vào đây để mình đạt được cái trí tuệ mà. Rồi mình ra mình ứng dụng lại cho cộng đồng. Như vậy cái tâm rộng lớn, cái trí nó mới rộng lớn chứ. Hơn nữa ban đầu chúng ta phải nhờ dựa vào cái thành tựu của thế gian gọi là du già hữu tướng, tức là vào cái tất địa, cái đàn tràng, cái mandala chân ngôn để thành tựu được cái pháp chân ngôn, mà dần dần sáu căn được thanh tịnh. Đây, mình phải đi vào một cái lộ trình vậy. Dường như ở đây ông thấy cái tâm của các con quá nhỏ hẹp. Làm sao ông phải trăn trở? Sao ông dạy các con, đào tạo các con, sao ông có thu hoạch một cách nào không? Mà cái tâm ích kỷ bổn sẻn, nó ngã mạn nó quá nhiều. Đó. Bây giờ sắp sửa là đi về một cái khóa 500 giờ. Ai lợi? Mà cái tâm quá nhỏ hẹp, lòng vào các phương tiện để lợi cho mình. Nhưng vào được, diệu dụng được cái mandala và cái chân ngôn được thì con người có được cái dòng lực đà ra ni thì làm được lợi lạc cho cộng đồng. Nhưng đây cũng là cái tất địa của thế gian đó. Mình phải vào được cái đó rồi, mình vào được cái dòng lực của đà ra ni rồi thì đi đến đâu cũng thành tựu được tất địa. Các ngài quán tất cả như thế đều tự các duyên của mình nên khiến có sanh diệt đoạn thường đi lại, như là cái mạng án hình ảnh tương tự, làm cho cái tâm mình thoát khỏi cái ràng buộc đau khổ. Bởi vậy, bây giờ mình phải hành như thế nào? Mình hành như thế nào? Làm sao ở đây để tổ chức dạy các con được nữa? Bởi vì có một mình sao mà? Làm sao dạy các con được nữa? Bởi vậy, cái trăn trở này của sông quá sâu dày trong bộ não, sông sợ hư bộ não của sông. Làm sao đây? Những cái không lẽ bây giờ xong phải làm sao đây? kinh Đại Nhật dạy, hành giả phải quán trụ nơi trong cái tâm mình như vầng trăng tròn rất tịnh, nơi trăng tưởng đã thành, để hiểu được cái cuộc sống này làm cách nào để mình có lợi lạc cho cộng đồng và chính mình, để cái tâm mình được thanh tịnh, cái mạng chính của mình thoát khỏi sự ràng buộc đau khổ. Ra vào từ theo cái niệm tạp niệm tịnh trừ rồi, ứng dụng mới được kết quả. Người khéo trụ được cái tâm mình thì thành công được tất cả cuộc hạnh phúc. Đức Phật dạy người tu mật tông quan trọng nhất là cái gì? Là cái gì? Là cái hơi thở và cuộc sống. Hơi thở là quan trọng để có cái cuộc sống bằng chân thật và tình thương. Ngồi thiền định lấy hơi thở làm chuẩn, gọi là điều tức. Từ chỗ đó trong con người của chúng ta nó mới có được cái tâm lực. Bởi vậy, cái pháp môn Kriya Yoga, Shishama Yoga, Chakra Yoga là cái pháp môn để đưa một người đến trí dụng. Đức Phật dạy người tu bằng cái tâm chân thật của Mật giáo quan trọng nhất là hơi thở. Người trì chú hoặc là ngồi thiền thật dài cái hơi thở, lấy hơi thở làm chuẩn, gọi là điều tức cái cuộc sống này. Người trì kinh Pháp Hoa Hoa Nghiêm lúc đầu dùng bằng tình thức hay là vọng tâm để trì kinh, nhưng khi thọ trì thần thục trì cái hơi thở sâu, lại là dùng được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Bởi vậy thiền quán du già là rất quan trọng. Người thiền quán du già mở mắt ra nhìn cảnh mà tâm được thanh tịnh là do cái hơi thở. Cái hơi thở là tạo ra một cái nội lực của chính mình, tạo ra cái tâm lực của chính mình. Đó là nói về hành trì. Nơi chốn lập đạo tràng Mandala, trong kinh Đại Nhật, Đức Thế Tôn có dạy: nơi đỉnh núi Chuồng Bò, ở ngã tư một nhà, hoặc ở tại bãi đảo miếu thần nhà Thiện Thanh, cũng lập được Mạng Đà La. Người tu nhập mật tạng Đà Ra Ni, gọi là chân tâm chính mình, thì xứ xứ chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh tất cả. Đó. Chỗ nào cũng lập được Mandala hết rồi, với điều kiện là có người đó phải có cái tâm thanh tịnh và cái diệu tâm mới lập được, không cần nghi thức. Đạo tràng mandala là cái kim cang hay là tất địa, tùy tâm thanh tịnh ứng dụng trùng khắp. Điều trở thành tất địa khi bậc thành trụ giả vận tâm quán chiếu, chứ chẳng cần phải tìm kiếm bên ngoài. Nhân quan niệm đây là cái trang nghiêm thù thắng của vô tướng đạo tràng của hàng Đại Bồ Tát dùng tất địa này. Chỗ nào lập được mandala, Kinh Đại Nhược dạy chỗ đó là một cái đạo tràng tất địa để hành Đại Bồ Tát hành. Còn trên pháp tướng thì phải có chỗ để tạo lập đạo tràng các pháp ngoài thành trụ. Chỗ thành trụ cao là chỗ an trụ, chỗ thành trụ khắp thì mà nơi làm việc. Chỗ trương đó là chân ngôn thì theo đó là cái chân ngôn của tự tâm mình. Tóm lại, người đứng ra lập mạng đà la là người phải có hiểu được cái chân tâm và ứng dụng diệu tâm mới lập được mạng đà la. Cái chỗ đó dù là chuồng bò cũng biến thành tất địa. Mà cái đạo tràng nó biến thành được tất địa là người hành trì được kết quả. Như chỗ Đức Phật đản sanh, cái tâm pháp lớn là nơi đó thù thắng. Nếu người tác pháp tại đó thì gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề là cái tâm, chân tâm rộng lớn, đạo tràng là cái tất địa. Khi chỗ nào lập được cái mandala ra, mà cái mandala là cái luồng vận hành của tâm thanh tịnh và trí tuệ trong cuộc sống chính mình, mà người hành giả tới đó học, phải học một cái lộ trình đó. Cái đạo tràng đó là phải giải cái lộ trình đó mới đúng chánh pháp. Nếu phàm thánh thành trụ làm lợi ích cho cộng đồng ở trong khoảng ở nơi tất địa nào cũng đều thành trụ tất cả. Mà con người tại đó rất khó, nếu cái tâm họ không sống được chân thật và tình thương, không có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì khó thành công được. Cái mandala là một phần để hỗ trợ cho người hành giả đó, nhưng mà chính bản tâm mình phải hiểu được mới thành công được. Cái giải thích theo nghĩa sâu kín thì muốn thành tựu phải chỉ lựa chọn cái cảnh hợp mình, hợp tình và hợp lý, được hiểu được một cái tất địa đó mình mới hành trì mới thành công được. Tại sao những hành giả mật giáo không thành công được là do thiếu cái tất địa, thiếu cái tâm chân thật và tình thương mới không thành công được. Bữa nay xong triển khai cái kinh Đại Nhật, cái phần mandala này cho để cho các con hiểu ở đây có một cái chỗ nào để mình trụ được hay không là quan trọng. Mà kinh Đại Nhật nói rõ hết tất cả cho con người hành giả là con người tới đây để tu tập. thì phải như thế nào mới được? Ở đây chỉ có cần cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng sống bằng chân thật và tình thương thôi thì thành tựu thôi. Bởi vì pháp tài lữ địa nó đầy đủ mà cái lữ đó phải do cái tâm con người, không ai dạy được, không ai thay thế được. Khi mình ứng dụng ra mình thiếu cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì mình làm không được, thì mình không thành công được. Bây giờ một ngày gần 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ để con tập, mà các con không có cái tâm đó, không thành công thì các con sẽ như thế nào? Con người đó sẽ đi về đâu mà không tốn tài vật gì hết? Chính bản thân mình, chính cái tâm của mình phải quan sát lại cho kỹ cái lộ trình của mình đi mới được. Đừng làm phiền cho người khác, nhất là một vị thầy của mình. Bởi vì cuộc đời của mình mà muốn thành tựu về thế gian và xuất thế gian phải do một người thầy dạy dỗ, mà mình lại có cái tâm như vậy, không chân thật và tình thương thì tội lỗi. Người thầy đó dạy không có mong cầu cái gì hết, mong cầu cho cuộc đời mình thành tựu thôi. Cái ngã mạn nó to quá, khó giải được. Cái vô minh nó càng ngày nó càng lớn lên. Phải nói là rất vui khi mà gặp số thanh niên, người thì đã học xong đại học. Có ai chưa học không? Có ai chưa học đại học không? Có người chưa học đại học nhưng đã được làm việc ở đây và được thầy dạy, đó là một cái hạnh phúc vô cùng. Nếu nói đúng như trong đạo Phật ấy, thì các cháu có cái duyên mà người khác không có được. Các cháu đang sống trong một quốc độ vừa Phật giáo dưới sự hướng dẫn của thầy Huệ Đăng, vừa khoa học cũng dưới sự hướng dẫn của thầy, và vừa xã hội đạo đức cũng chính dưới sự hướng dẫn của thầy. Các cháu có hình dung cùng tuổi các cháu biết bao nhiêu người không có được điều kiện ngồi ở đây, không có được điều kiện học hành thế nào thế này, có đúng không? Chính vì thế có lẽ chúng ta phải có một tràng vỗ tay để cảm ơn thầy. Chúng ta đang có một quốc độ rất tốt. Vừa nãy chúng ngồi nghe một bạn tập thuyết trình về những vấn đề liên quan tới giáo lý Phật giáo thông qua những bài giảng mà thầy Huệ Đăng đã tổng kết viết trong 42 cuốn sách của thầy. Chú có nói với thầy, bạn của các cháu tuổi còn rất trẻ mà đã dám ngồi lên để nói câu chuyện về Phật Pháp của các bậc chân tu, các bậc tôn túc, học được như thế, nói được như thế ở tầm tuổi của các cháu đã là rất giỏi. Đó mới là tập. Từ cái tập đó sẽ đi vào trong tâm, trong nhận thức và trong đời sống để giúp cho các cháu có những hiểu biết đúng đắn về Phật giáo, có việc làm tốt trong đời sống xã hội. Đầu tiên là chuyển hóa thân tâm của mình, giúp cho mình, rồi sau đó giúp cho xã hội, để xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Chú cứ nghĩ một điều hết sức đơn giản. Giá thầy nói với các cháu, nhưng chắc thầy đã nói rồi. Tại sao Đức Phật thì hiện trên đời đã hơn 26 thế kỷ mà bây giờ khắp thế giới vẫn tiếp tục học, ca ngợi và hướng theo Ngài? Bởi vì Đức Phật là một trong những sự hy hữu của cuộc sống trên thế gian. Ngài là thái tử, con vua, tương lai sẽ làm vua. Và trên ngai vàng chắc chắn sẽ không thiếu bất cứ một điều gì. Thế mà Ngài dám bỏ ngôi thái tử của mình để đi tìm triết lý cho nhân sinh. Việc làm đó hy hữu trong đời sống xã hội gần như không có từ trước đó. Bởi không ai bỏ cái sự sung sướng, giàu sang, không ai bỏ sự quyền quý để tìm đến sự khổ đau. Thế mà Thái tử Tất Đạt Đa dám từ bỏ, bởi vì chỉ một chí nguyện, không chỉ sung sướng cho mình, không chỉ hạnh phúc cho cá nhân mình, mà phải là hạnh phúc cho nhân loại. Vì chí nguyện đó, vì sự thôi thúc đó, mà Thái tử Tất Đạt Đa đã vào rừng, rồi đi khắp nơi tìm những bậc đạo sư, những người thầy giỏi để học, mong làm sao tìm được cái cứu cánh để giúp cho con người, cho chúng sinh. Việc làm đó mang lại một giá trị vô cùng lớn cho đời sống xã hội. Chính vì thế nên các cháu mới thấy 26 thế kỷ đã trôi qua, hàng trăm, hàng nghìn các quốc gia trên thế giới, từ thế hệ này, thế hệ khác, biết bao nhiêu bậc quân vương, bao nhiêu người đứng đầu, nhưng không ai được tôn vinh như Đức Phật bây giờ, có đúng không? Vì Ngài không chỉ lo cho một nước, Ngài cũng không chỉ lo cho cá nhân mình, mà Ngài lo chung cho nhân loại, cho xã hội. Cái điều mà Ngài đã giúp cho cuộc sống là một sự hy hữu. Sự hy sinh của Ngài lớn đến mức khó có người hình dung được. Và sau này chính ở Việt Nam cũng có một bậc quân vương đã đi theo hướng của Thái tử Tất Đạt Đa. Đó chính là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông trên ngai vàng của mình sẵn sàng nhường ngôi lại cho con, giúp con vững vàng trên ngôi vua, sau đó xuất gia đầu Phật để tìm hướng đi cho dân tộc. Và dân tộc Việt có được một thiền phái Trúc Lâm để vua quan cũng tu được, người cày ruộng cũng tu được, người lính ở chiến trường cũng tu được. Đó chính là tu tâm, dưỡng tính. Tu tâm có nghĩa là mình hiểu Phật một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Đó là tâm thiện, tâm tốt, tránh cái ác cái xấu, làm cái điều tốt lành. Đó chính là đã học Phật, đã tu Phật. Cao hơn nữa, Trần Nhân Tông có nói tới tư tưởng hòa quang đồng trần, có nghĩa mọi ngọn đèn trong cuộc đời được thắp lên ở mỗi con người bằng chính tâm lành, tính thiện. Người hiểu sâu kinh điển, làm được việc lớn cho đời, đó là ngọn đèn sáng, ngọn đèn lớn. Người mới học Phật Pháp, chưa làm được nhiều việc lớn cho đời, đó là ngọn đèn nhỏ. Nhưng ai cũng thắp lên ngọn đèn của từ bi, của tình yêu thương con người, của trí tuệ. Ai cũng mang ngọn đèn đó để soi rọi cho thế gian, xua tan bóng đêm, bóng đen của sự xấu ác. thì đó chính là tu tâm, tu Phật. Những giá trị đó đã mang lại rất nhiều những lợi lạc cho đời sống xã hội để có cái việc mà các cháu ngồi đây ngày hôm nay. Thầy Huệ Đăng mà các cháu vẫn học hàng ngày có thể nói là một nhà tu hành xuất chúng mà không mấy người trước đây hiểu được. Khi thầy khổ đến mức suốt ngày trồng lan, Tết đến người ta tu hành đi lễ cho các gia đình tín đồ, đi giúp cho các gia đình tín đồ chuẩn bị lễ cuối năm đón một năm mới trong sự trang trọng tôn vinh, xe đưa người rước, thì thầy vẫn âm thầm trồng lan. Và cho tới những giờ phút cuối cùng của một năm, thầy vẫn đi bán lan ở thành phố Hồ Chí Minh. Chú đã gặp cảnh thầy bán lan ở chợ. Và nhiều vị sư lúc đó đã nói với chú: thầy Huệ Đăng đâu có tu, thầy đi làm kinh tế, thầy đi trồng lan, thầy đâu có tu. Lúc đó chú cũng chưa hiểu nhiều. Nhưng rồi đến một ngày đến thăm thầy, chú mới biết trên giá sách của thầy lúc đó là mấy chục cuốn luận giải về kinh điển giáo lý Phật Pháp. Mà những thầy có thời gian không trồng lan, không viết được. Thầy là người đi giảng rất nhiều cho các lớp cao cấp Phật học, nói chuyện với các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế để giúp họ nhận thức được những giá trị của đạo Phật mà đưa sự tốt lành đến với tập đoàn kinh tế, với các công ty, đặc biệt đến với công nhân trong sự quan tâm tới đời sống xã hội. Rồi cho đến một lần thầy được Bộ Khoa học Công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền về cấy ghép mô sâm ngọc linh, chú đi dự. Hôm đó thầy mang ra triển lãm 42 đầu sách. Chú mới nói với các nhà sư đến dự: đây mới là bậc chân tu, và đây mới là tu thật. Trồng lan để tích lũy tiền mà mua phương tiện thiết bị, nghiên cứu lan để chuyển sang nghiên cứu sâm, đạt tới mức mà các giáo sư bác học làm bằng kinh phí còn khó khăn, kinh phí hỗ trợ của nhà nước còn khó khăn, trong khi thầy không có một đồng nào của nhà nước hỗ trợ. Thầy tự trồng lan, tích lũy tiền đó để mua các thiết bị khoa học công nghệ nghiên cứu. Thầy tự học hành để rèn giũa trí tuệ của mình, đạt tới tầm mà các giáo sư cũng không đạt được vào lúc thầy nhận bằng sáng chế độc quyền. Các cháu hình dung liệu chúng ta có làm được không? Ai là người giúp thầy cái đó? Chính Phật Pháp. Bằng sự kiên trì tu tập đã khai mở trí tuệ cho thầy. Bằng sự kiên trì tu tập đã cho thầy một sự kiên định và kiên nhẫn làm việc, vừa gắn với tu tập Phật Pháp, vừa phát huy những giá trị Phật Pháp tốt nhất để phục vụ cho đời sống, âm thầm lặng lẽ đau khổ trước dư luận và sức ép của xã hội cũng như của chính giáo hội tổ chức mà thầy tu tập. Nhiều nhà sư đã nói với chú Dược: thầy không phải là nhà sư đâu, thầy là nhà kinh tế, bởi vì thầy lập cái công ty Thanh Quang để làm kinh tế, không biết thầy còn có cái hoạt động ở đâu nữa mà thầy làm kinh tế thế. Sau này chú tìm hiểu chú mới biết thầy lập công ty Thanh Quang là vì thầy nuôi lan, cần phải có phân, có thuốc. Mà lúc đó nhà sư lấy đâu tiền mà mua, thầy phải lập công ty để lấy danh cái công ty mà đi ứng trước phân, ứng trước thuốc, mà chăm cho lan để cuối năm bán có tiền rồi trả nợ. Cái việc làm đó không mấy người biết. Rồi nhờ cái công ty Thanh Quang đó thầy cũng có nhiều cái ứng trước, mới có được trang thiết bị của phòng thí nghiệm hiện đại, mà như một bác ở Bộ Khoa học Công nghệ nói, phòng thí nghiệm của thầy là một trong những phòng thí nghiệm hiện đại nhất ở Việt Nam, lại do một ông sư tự bỏ tiền túi ra sắm và mua, thì đủ thấy cái sức làm việc của thầy như thế nào. Cho nên các cháu hình dung, các cháu đang được lao động và học tập ở chính một cái nơi mà cho tới ngày hôm nay chú Dược cũng chưa dám đánh giá hết, bởi chưa thể khẳng định nổi giá trị về mặt trí tuệ và đạo đức trong con người của thầy. Còn phải có thời gian để tiếp tục. Chỉ biết rằng một nhà tu hành trong quãng đời của mình vừa nghiên cứu khoa học để đạt tới trình độ bác học, vừa viết được sách mà những người có thời gian khác không viết được. 42 tập sách mà thầy đã viết đấy, không phải dễ. Chú Dược chưa ra nổi một cuốn sách nào, mặc dù chú là tiến sĩ. Rồi thầy thời gian đâu mà đi giảng bài, thời gian đâu mà đi chia sẻ, để nói trong cái con người đó tiềm năng vô cùng lớn và sức làm việc vô cùng. Chú phải kính trọng thầy ở khía cạnh trí tuệ, năng lực làm việc và trách nhiệm đối với xã hội. Cho nên hôm nay vào đây thăm thầy, xin lỗi thầy và xin lỗi các cháu. Hẹn thầy 3 giờ đến, nhưng đường đi bị trễ vì lễ hội hoa. Và cũng có một chút việc, thành ra đến trễ một chút, thầy phải chờ. Nhưng rất vui đến còn được gặp thầy đang tổ chức khóa của các cháu. Và rất vui thấy các cháu trang nghiêm. Chú cháu ta có lẽ đã gặp nhau một đôi lần ở chỗ nào đó, chỗ công ty anh Toàn, hoặc trên chỗ hội thảo yoga quốc tế. Có cháu nào trong tham gia hội thảo đó không? Và hôm nay gặp nhau ở đây, chú phải nói rằng các cháu rất đáng tự hào và hạnh phúc vô cùng. Mình đang sống trong một quốc độ mà người khác ít được sống. Chú vẫn phải nói, bây giờ thì chú vẫn phải nói với giáo hội, thầy là một trong những nhà tu hành đích thực, là nhà tu hành chân chính. Thầy không có mõ tụ kinh, nhưng thầy viết sách và truyền bá kinh điển giáo lý đến cho từ nhà sư ở học viện Phật giáo tới chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc các doanh nhân, các doanh nghiệp, tới các cháu là những học sinh. Lĩnh vực nào thầy cũng tiếp cận được, nói là vào. Và các cháu hạnh phúc ở chỗ biết sống theo tinh thần Phật giáo, biết ăn chay, biết làm việc hết lòng. Nhưng chú Dược nghĩ có lẽ còn phải phấn đấu hơn một chút nữa, khai mở trí tuệ mà thầy đã mất công dẫn dắt. Ngoài trở thành những người lao động, người công dân tốt, còn phải trở thành những người khoa học nối nghiệp được thầy. Trong số các cháu ngồi đây, mong sao chỉ được 5-7 người nối nghiệp được thầy đã là quý lắm. Bởi vì đất nước Việt Nam xếp thứ 13 dân số trên thế giới, 94-95 triệu người. Nhưng chúng ta chưa ai bao giờ được đặt tay tới cái vỏ hộp của cái giải Nobel. Có ai đặt tay chưa? Người Việt có một giải Nobel, đó là bác Lê Đức Thọ, ngày xưa trong đàm phán hòa bình ở Paris. Nhưng mà là giải chung. Giải đó là giải của sức mạnh dân tộc, chứ không phải giải riêng, mặc dù là tặng cho bác. Cá nhân chúng ta chưa ai đặt tay tới vỏ của cái giải Nobel, vỏ hộp, chứ đừng nói là cái huân chương. Thế thì sao cái thế trẻ được sống trong quốc độ tốt đẹp thế này, hạnh phúc thế này, môi trường giáo dục thế này và điều kiện thế này mà không nghĩ hướng tới điều đó? Hãy dành tuổi trẻ của mình cho tu tập để khai mở trí tuệ. Hãy dành tuổi trẻ của mình cho tu tập để kiên trì lao động. Có thể nghèo chục năm, 20 năm, nhưng trí tuệ vượt bậc lên giống như thầy. Thế các cháu là có cái tiếp nối, đó là nền tảng của thầy. Thầy đã đứng trên cái bậc cao, bây giờ các cháu đứng trên bậc cao hơn nữa thì phải đạt cao hơn. Để làm sao có được những người giỏi giang, làm rạng danh cho tổ quốc, nhưng cũng chính là rạng danh cho cá nhân mình và gia đình mình. Được như thế tốt lắm. Các cháu biết hiện nay trên 350 cái giải Nobel quốc tế, người Do Thái chỉ có mười mấy triệu người, họ nhận 2/3. Còn chúng ta không ai đụng tay được tới cái vỏ hộp, chứng tỏ đất nước mình cũng cần phải xem lại. Đến như bác cũng không làm được cái gì, thì các cháu nên làm tốt hơn. Hôm nay rất vui được thầy cho phép được gặp các cháu ở đây. Cũng phải nói câu là cách đây đến 4 năm thầy của các cháu là chuẩn bị nhập thất để đi. Không biết thầy có kể lại câu chuyện cho cháu nghe. Chú là người đi vào trong Lâm Đồng đến đây. Một anh công nhân gõ mãi cửa thầy mới vào. Thầy ra thầy nói là tôi đã định đi rồi thì ông lại kéo tôi ở lại. Thầy khổ đến mức như thế. Các cháu không hình dung. Lúc đó ở đây cơ sở vật chất chưa có nhiều. Điều kiện còn rất khó khăn. Chính quyền còn gây khó dễ cho thầy khi xây dựng. Giáo hội gây khó dễ cho thầy khi thực hiện các hoạt động hoằng dương Phật Pháp. Thế mà thầy cứ âm thầm thầy làm cho tới hôm nay. Đã có một cơ ngơi thế này, cả xã hội kính trọng. Để treo cái biển ngoài cùng, Bộ Khoa học Công nghệ cấp cho thầy bằng sáng chế. Bộ Khoa học Công nghệ cho thầy thành lập trung tâm Yoga Buddha. Giáo hội tôn vinh, xã hội kính trọng. Để nói được cái đó cũng khổ sở và vất vả lắm. Hôm nay các cháu học ở đây biết thế, để không ngừng giúp cho chỗ trung tâm của thầy, chính là giúp mình ấy. Vì thầy có mình thôi, thầy không có gia đình, chẳng mang tiền cho ai mà chẳng làm gì khác. Thầy chỉ mở rộng cái trung tâm này, nghiên cứu sâm, nghiên cứu lam, nghiên cứu yoga và truyền trao cho các cháu, cho xã hội. Nếu mình theo được làm tốt, chính là mình đang theo gương một người tốt, theo gương một việc làm tốt lành và phục vụ cho xã hội tốt lành. Thời gian không có nhiều và được phép của thầy nói chuyện cùng với các cháu như thế rất là vui. Hôm nay chú Dược cùng mấy anh chị em từ Hà Nội vào, phải từ Đà Lạt sang thăm thầy, được gặp các cháu. Thấy như thế này rất là vui. Mong sao bằng chí nguyện, bằng quyết tâm và bằng hành động, các cháu không noi gương Đức Phật được tuyệt đối, thì học thầy giúp cho đời, giúp cho xã hội. Một lần nữa chúc cho các cháu sức khỏe, học tập tốt, làm việc tốt, làm được nhiều việc có ích cho đời, cho xã hội. Chúc cho thầy thành tựu trên con đường nghiên cứu khoa học và hoằng dương Phật Pháp, vì khoa học với Phật Pháp cũng là một. Chúc cho trung tâm phát triển để mang lại nhiều lợi lạc cho đời sống xã hội. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn các cháu.